Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, siêu cấp số 13. Số 13 cái cổ bị toàn bộ xoay chuyển 180 độ. Ngã xuống đất, đổi làm phổ thông sinh vật bị đánh tới trình độ như thế này sớm sẽ không có mệnh. Có thể máy móc kiểu người nhân tạo không giống. Bọn họ nắm giữ cực cường sức sống, chỉ cần không phải năng lượng lô bị hủy hoặc là như số 15 như vậy. Đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ thì có khôi phục khả năng người nhân tạo số 13 chính mình dùng sức đem đầu lâu ban chính. Nơi cổ lưu lại một đạo xoay chuyển vết thương. Tuy rằng không đến nơi đến chốn, nhưng Radix sức mạnh to lớn để lại cho hắn sợ hãi thật sâu hốt hoảng bên trong. Hắn dựa vào vung lên bụi mù yểm hộ, hăng hái chạy về phía số 14 bị xuyên qua thân thể. Muốn từ đồng bạn nơi đó hấp thụ cuối cùng năng lượng, ngược lại số 14 bây giờ trạng thái đã cùng phế bỏ không khác biệt gì. Ở trong bọn họ mạnh nhất chính mình lẽ ra nên sống sót. Ở tồn vong bước ngoặt, người nhân tạo cũng biết bán đội hữu số 13 chính đang rơi dụng người nhân tạo số 14 cách đó không xa. Hắn một phát bắt được số 14 thân thể khổng lồ. Lại như mang theo món đồ chơi như thế ung dung cùng người nhân tạo số 17. Số 18 không giống. Bọn họ sáng tạo cơ sở là thuần máy móc. Hơn nữa lợi dụng nguồn năng lượng bao cung cấp động lực. Vậy thì mang ý nghĩa nguồn năng lượng có thể rời đi. Số 13, ngươi, huynh đệ, ngươi đã không xong rồi. Đem nguồn năng lượng cho ta mượn để ta sống tiếp đi. A, người nhân tạo số 14 ý muốn dãy giụa. Nhưng là ngực động càng lúc càng lớn. Hắn đã từng đồng bạn cánh tay xuyên qua thân thể của hắn ngay ở người nhân tạo số 13 nắm lấy số 14. Thân thể đồng thời, hắn bắt đầu tham lam địa hấp thụ số 14 năng lượng, khiến chính hắn đều không nghĩ tới chính là số 14 nguồn năng lượng bao lại trực tiếp hòa vào trong cơ thể chính mình. Bỗng dưng, song nguồn năng lượng bao kết hợp số 13 sức mạnh tăng mạnh. Lại tăng cường lớn như vậy. Ha ha, chỉ cần lại có thêm số 15 nguồn năng lượng bao liền không thành vấn đề. Người nhân tạo số 13 ánh mắt sáng lên, đột nhiên bốc lên, ta có thể giết ngược lại ý nghĩ. Hắn còn chưa có chết. Chăng phát hiện số 13 hèn mọn dáng người. Nâng kiếm phóng đi, ánh kiếm né qua một đạo hàn lượng đường vòng cung. Nhưng chém hụt, người nhân tạo số 13 ở kiếm đến gần thời điểm di động với tốc độ cao đến một mặt khác. Hắn tia không để ý chút nào Chăng tiến công. Chỉ có một mục đích, đem số 15 cũng hấp thu. Radix nhìn thấy số 13 liều mạng như vậy địa chạy như bay. Vừa không chạy trốn cũng không cùng Chăng chiến đấu. Lập tức ý thức được không tốt, hắn vươn tay ra. Nhất thời một đạo rực rỡ sóng khí công bay trùng mà đi. Vết thương đầy dẫy đại địa bị khí công bao uy thế hoa đã mở miệng tử. Cánh đồng hoang vu trực tiếp chia ra làm hai. Năng lượng tuôn ra sắc bén kêu gào, sóng khí công xung kích đồng thời. Số 13 bóng người nhào tới số 15 trên người. Dường như nhanh như hổ đói vồ mồi, giống như hung ác mà tham lam, ầm oanh oanh liệt liệt nổ tung. Dâng lên một mảnh to lớn đám mây hình nấm. Toàn bộ màn trời đều bị bụi mù bao phủ. Phảng phất lập tức tối sầm rất nhiều, một đạo phát điên âm thanh từ màu xám cuồn cuộn bụi trần bên. Trong truyền ra, từng tiếng cười liên tiếp không ngừng. Hầu như muốn đem màng nhĩ của người ta đâm thủng. A ha ha ha ha, đây là làm sao? Ở phía xa đám người cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy tiếng cười kia sờn cả tóc gáy. Người nhân tạo số 13 ở bụi mù bên trong cổ động thân thể. Nguồn năng lượng bao gấp 3 tăng thêm. Computer chip bắt đầu gấp bội vận hành. Thậm chí kích phát rồi dĩ vãng không thể kích phát công năng trong cơ thể hắn phát sinh khó có thể dự liệu phản ứng. Thân thể ngoại bộ cũng bắt đầu biến hóa cười to bên trong. Người nhân tạo số 13 thân hình cao lớn hơn một vòng. Nguyên tắc vốn là có gần người cao 2 mét. Giờ khắc này càng là khôi ngô đến kinh người, thân thể của hắn biến thành màu xanh lam. Bắp thịt càng thêm to lớn rắn chắc. Khuôn mặt dữ tợn như dã thú. Ở bụi mù lượn lờ dưới. càng ngày càng khủng bố, siêu cấp số 13, Raditz sóng khí công không thể ngăn cản hắn. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, người nhân tạo nắm giữ hợp thể công năng không ngừng xeo cùng số 17. Số 18, cái này sáng tạo khả năng vẫn là từ sáng tạo số 13 thời điểm nghĩ ra được Zero cho bọn hắn phân. Biệt hành động năng lượng, gặp phải cường địch thời điểm còn có thể ba hợp một đối kháng kẻ địch, dù sao đều là máy móc thức. Người nhân tạo, đối với Zero tới nói cũng không để ý hy sinh ai, Raditz không phải nhớ tới rất rõ ràng. Nhưng mơ hồ biết 14, số 15 không phải siêu Saiya đối thủ, mà số 13 bản thể cũng chỉ có phổ thông siêu Saiya cấp bậc, bọn họ hợp thể xác thực mạnh mẽ. Có thể mạnh mẽ trình độ có thể còn chưa kịp bây giờ Son Goku, trời ạ. Hắn phát sinh biến hóa rồi. Lẽ nào là hấp thu cái kia hai cái người nhân tạo năng lượng? Đáng ghét, không cảm giác được khí tức. Không cách nào phán đoán hắn trình độ, đã hoàn toàn không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. À, Yamcha gãi đầu một cái. Chỉ có thể cùng Krillin thổ tố nội tâm kinh hãi, Krillin trên gáy cũng tất cả đều là mồ hôi. Bọn họ cấp độ xác thực vượt qua chúng ta quá nhiều, nhìn thấy số 13 kinh người biến hóa. Mọi người dồn dập ngơ ngác ở một bên nghỉ ngơi, Nappa cùng người nhân tạo từng giao thủ. Hắn rõ ràng những người này so với tưởng tượng càng lợi hại hơn một ít. Ba người hợp thể, khả năng lượng nhất định không phải đơn giản lẫn nhau bụi mù sau. Siêu cấp số 13 vẫn ở liều lĩnh cười to. Hắn được to lớn nguồn năng lượng, sức mạnh tăng gấp đôi, có vô cùng tự tin thoáng cầm quả đấm của chính mình. Hắn phát hiện cuồn cuộn không ngừng năng lượng ở trong người dâng trào. Liền ngay cả vừa nãy cái cổ chịu đến thương cũng bị hệ thống tự động chữa trị. Thân thể liền như sắp núi lửa bộc phát, bao hàm vô hạn sức mạnh kinh khủng. Hắn tận tình phát tiết vừa nãy bởi hoảng sợ mà ngột ngạt tình cảm. Hắn bây giờ ngông cuồng tự đại. Ha ha ha ha, đột nhiên, tiếng cười bị cắt đứt. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Raditz một cái đầu gối va chống đỡ ở siêu cấp số 13 sau não. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem đụng phải ngã nhào xuống đất. Rơi vào nơi sâu xa mấy mét nổ tung màu vàng khí diễm sáng quắc thiêu đốt. Cùng siêu cấp số 13 làn da màu xanh lam hình thành sự chênh lệch rõ ràng, không hiểu ngươi đang cười cái gì? Siêu cấp số 13 rất lợi hại phải không? Raditz đứng siêu cấp số 13 bên người, nói một cách lạnh lùng, vừa mới khôi phục tự tin siêu cấp số 13 tâm tình lập tức lại rơi xuống đến đáy vực. Hắn dung hợp ba cái nguồn năng lượng bao sau khi lại còn không cách nào cùng Raditz đối kháng. Không thể, hai tay hắn chống đất, dùng sức dựng thẳng lên thân thể, tức giận khởi xướng tiến công sắc bén quyền xé gió truy ảnh. Đột nhiên tập đến Raditz trước mặt rất nhanh, rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Raditz xòe bàn tay ra tiếp được siêu cấp số 13 quyền. Sức mạnh khổng lồ làm hắn sau này thoáng trượt, gót chân sát mặt đất, đẩy ra từng tầng dày đặc bùn đất. Raditz hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới siêu cấp số 13 một đòn toàn lực có thể khiến dưới chân hắn trượt. Xem ra so với Cell giai đoạn thứ 2 còn phải cường đại hơn một chút, nhưng chân chính kinh hồn bạt vía chính là siêu cấp số 13. Hắn bùng nổ ra 100% sức mạnh, lại bị Raditz ung dung một trường tiếp được. Dường như trứng gà tạp đến trên tấm sắt, siêu cấp số 13 không thể tin được hắn cất bước nhanh chóng. Lùi lại, cùng Raditz tách ra một khoảng cách, tiện đà lần thứ 2 phi thân di động, tàn ảnh liên tục xoạt qua. Sắp tới khó có thể bắt giữ truy tìm người nhân tạo tung tích, chỉ có dựa vào nhãn lực. Raditz nheo mắt lại, thấy rõ siêu cấp số 13 động tác, bá Raditz bóng người cũng ở di động với tốc độ cao bên trong biến. Mất, phảng phất dung ở trong không khí chỉ qua 2 giây. Nổ vang truyền đến, siêu cấp số 13 từ giữa không trung té rớt, liên tục lăn mười mấy quyền. Lại kéo mặt đất trượt mấy chục mét mới dừng lại, chật vật siêu cấp số 13 vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy Raditz lại một lần ra hiện tại trước mặt hắn, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.